trắng mờ ảo. Đây là nguyên thạch, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Phải biết, nguyên thạch là loại đá chỉ có ở khởi nguyên đại thế giới mới có thể thay nghén ra, còn cao cấp hơn cả thần tinh. Thần giới cũng không thể thay nghén ra loại đá này. Nguyên thạch chứa đựng sức mạnh căn nguyên, đối với tu sĩ cao cấp có lợi ích cực lớn. Diệp Phong đếm được trong nhẫn chữ vật của siêu cấp cường giả đã ngã xuống này, có đến 600-700 khối nguyên thạch. Đây quả thực là một tài sản khổng lồ. Ngoài ra, Diệp Phong còn phát hiện trong nhẫn chữ vật một cây trường mâu màu đen khắc đầy những ký hiệu ma tộc cổ xưa. Diệp Phong lấy cây trường mâu này ra, lập tức có thể cảm nhận được, bên trong cây trường mâu ma tộc cổ xưa này, dường như ẩn chứa một vị ma thần. Cảm giác mà nó mang lại cho Diệp Phong vô cùng đáng sợ. So với thanh hắc kiếm gãy mà hắn có được trước đó, có lẽ không hề thua kém. Cửu U Địa Ngục Mâu. Đột nhiên giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, Sở Hoàng, ngươi biết thân phận của cây trường mâu này sao? Sở Hoàng gật đầu. Rồi nói trong đầu, Cửu U Địa Ngục Mâu này là một món binh khí nổi tiếng, là bản mệnh vũ khí của một siêu cấp cường giả tên là Cửu U Ma Quân ở trung tâm đại địa thần giới năm xưa. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, nói, Cửu U Ma Quân. Chưa từng nghe nói, giọng Sở Hoàng dường như có chút thổn thức, Cửu U Ma Quân là siêu cấp cường giả của một kỷ nguyên trước trên thần giới, người không biết cũng là bình thường. Năm đó, Cửu U Ma Quân tung hoành khắp trung tâm đại địa thần giới, đột nhiên biến mất, từng khiến cả thần giới đều nghi hoặc, không biết hắn đã đi đâu. Có người nói hắn đã phi thăng lên khởi nguyên đại thế giới trong truyền thuyết, cũng có người nói hắn đã tái nhập luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Thật không ngờ, Cửu U Ma Quân này lại thê thảm đến vậy, chết một cách vô danh trong cấm kỵ chi địa này của thiên ngoại thiên. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt cũng không tự chủ được lộ ra một tia kinh hãi. Sở Hoàng tiếp tục nói trong đầu, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả một cường giả cái thế siêu cấp như Cửu U Ma Quân cũng phải chết một cách uất ức ở đây. Chẳng lẽ năm đó, những người tham gia cuộc chiến này ở thiên ngoại thiên đều là những siêu cấp cường giả khủng bố như Cửu U Ma Quân? Nhưng mà toàn bộ thần giới, những siêu cấp cường giả như Cửu U Ma Quân cũng chỉ có mấy người mà thôi. Thế nhưng cấm kỵ chi địa này, chiến trường cổ năm xưa, sợ rằng đã xuất hiện mấy ngàn, thậm chí mấy vạn cường giả như Cửu U Ma Quân. Điều này sao có thể? Dù là mấy trăm thần giới cũng không thể thay nghén ra nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Lúc này, Sở Hoàng rõ ràng vô cùng chấn động, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy. Dường như nghĩ ra điều gì đó, không kìm được nói. Chẳng lẽ cuộc chiến năm đó ở thiên ngoại thiên, ngoài các cường giả đến từ thần giới, còn có khả năng có cả siêu cấp cường giả cấp bậc này từ khởi nguyên đại thế giới giáng lâm, hơn nữa còn giáng lâm rất nhiều. Ước chừng là để ngăn chặn loại sức mạnh quỷ dị trong cấm kỵ chi địa này. Dù sao rất nhiều cường giả sau khi chết đi đều bị một loại sức mạnh quỷ dị khống chế, biến thành những chiến binh khô lâu bất tử bất diệt. Sâu trong cấm kỵ chi địa này, rốt cuộc tồn tại thứ gì? Mà lại khiến cả cường giả khởi nguyên đại thế giới cũng phải giáng lâm nơi đây. Diệp Phong nói xong, Sở Hoàng cũng không biết là tán đồng hay không tán đồng, chỉ rơi vào trầm mặc. Diệp Phong biết Sở Hoàng hẳn là đang suy tư điều gì đó, nhưng tạm thời mình nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Vẫn là nên tìm thêm nhẫn chữ vật do các siêu cấp cường giả để lại sau khi ngã xuống. Dùng tài nguyên trong những chiếc nhẫn chữ vật này để nâng cao tu vi của mình rồi hãy nói, lúc này. Diệp Phong phóng thích thôn vệ chi lực. Một bên luyện hóa nguyên thạch và các loại đan dược vừa lấy được từ nhẫn chữ vật của Cửu U Ma Quân, một bên tiếp tục phóng linh hồn lực ra. Tìm kiếm nơi chôn xương của siêu cấp cường giả tiếp theo. Dù sao, những siêu cấp cường giả này mỗi người đều có tu vi cao thâm, thậm chí còn có nhiều khả năng đến từ khởi nguyên đại thế giới. Tài phú trong nhẫn chữ vật của họ chắc chắn cũng vô cùng cao cấp và phong phú, có thể mang lại cho Diệp Phong sự tăng trưởng to lớn. Dưới sự dò xét của linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong, không ít xác của các siêu cấp cường giả đã ngã xuống trong cấm kỵ chi địa đều bị hắn phát hiện và tìm ra. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, không phải xác của siêu cấp cường giả nào cũng còn lại nhẫn chữ vật. Không ít xác của siêu cấp cường giả đã ngã xuống trên người không có nhẫn chữ vật nào. Có lẽ chúng đã bị đánh nát trong trận chiến cổ xưa và đáng sợ năm đó. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong vẫn thu được không ít nhẫn chữ vật. Hắn đã dành gần nửa ngày, tìm được hơn 10 xác của siêu cấp cường giả, thu được 7 chiếc nhẫn chữ vật. Những chiếc nhẫn này đều do các siêu cấp cường giả viễn cổ để lại. Diệp Phong từ đó thu được không ít tài nguyên tu luyện. Thành công đưa tu vi của mình từ tuyên cổ cảnh thất trọng thiên, tiếp tục đột phá liên tiếp, bây giờ đã bước vào cấp độ tuyên cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ngoài ra, Diệp Phong còn thu được không ít binh khí và truyền thừa mạnh mẽ từ những chiếc nhẫn chữ vật này. Nhưng phần lớn các truyền thừa đều không sánh bằng Hiên Viên Đại Đế Công đến từ gia tộc Hiên Viên. Còn về binh khí, ngoài Cửu U Địa Ngục Mâu của Cửu U Ma Quân mà hắn đã có được trước đó, Diệp Phong lại từ nhẫn chữ vật trên xác của một siêu cấp cường giả khác, thu được một bộ khôi giáp vô cùng dày nặng, gọi là sinh tử áo giáp. Bộ sinh tử áo giáp này, năm xưa do một siêu cấp cường giả tên là Sinh Tử Đế Quân tạo ra, mang trong mình sinh tử nhị khí đặc biệt của trời đất, ẩn chứa sức mạnh âm dương nguyên thủy nhất. Có khả năng phòng ngự cực kỳ thần kỳ. Ngoài những thứ này, phần lớn những thứ Diệp Phong thu được vẫn khá bình thường, về cơ bản hắn không để vào mắt. Đương nhiên, những thứ bình thường trong mắt Diệp Phong này, nếu lưu truyền đến thần giới, chắc chắn sẽ bị tất cả các võ giả tranh giành. Nhưng đối với Diệp Phong bây giờ, chúng thực sự quá bình thường. Tuy nhiên, lần này, Diệp Phong có được một món vũ khí tấn công mạnh mẽ là Cửu U Địa Ngục Mâu. Và một bộ áo giáp phòng ngự là sinh tử áo giáp, hơn nữa tu vi còn tăng lên đến tuyên cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hắn đã rất hài lòng rồi. Lúc này, Diệp Phong đã tìm thấy gần như toàn bộ xác của các siêu cấp cường giả trong khu vực cấm kỵ chi địa xung quanh mình. Trong một thời gian ngắn, ở xung quanh đây, Diệp Phong đã không tìm được thêm cơ duyên tạo hóa nào khác. Ầm ầm, sau nửa ngày trôi qua, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khổng lồ và nguy nga từ phía sau đang xâm nhập tới. Chính là con cự long đen. Tổ tiên hải yêu này rõ ràng không bị mấy trăm bộ xương khô kia vây đánh đến chết, mà đã dành nửa ngày để đánh nát tất cả chúng, cuối cùng lại một lần nữa truy sát đến chỗ Diệp Phong. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời, xuất hiện một con cự long đen che trời lấp đất, dài đến mười mấy vạn trượng, tràn đầy uy nghiêm và nguy nga vô song. Một đôi mắt màu đỏ máu, tựa như hai vầng huyết nguyệt, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi trong đêm tối, từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp khóa chặt vào Diệp Phong. Lúc này, con cự long đen cất giọng uy nghiêm, tên nhóc nhân tộc đáng ghét, lần này ngươi không thoát được đâu. Gần như ngay khi con cự long đen dứt lời, từ đôi mắt màu đỏ máu của nó, đột nhiên bắn ra một vùng ánh sáng màu đỏ máu khổng lồ. Trong nháy mắt, nó tạo thành một mảnh lĩnh vực màu đỏ máu, phong tỏa toàn bộ không gian thiên địa nơi Diệp Phong đang đứng, không cho hắn bất kỳ lối thoát nào. Diệp Phong lúc này vẫn chưa hoàn thành kế hoạch của Sở Hoàng, vẫn chưa từ tuyên cổ cảnh đột phá đến kiếp nạn cảnh. Nhưng lúc này, khi bị con cự long đen tìm đến một lần nữa, Diệp Phong không tiếp tục trốn tránh nữa, mà trực tiếp lựa chọn đối đầu. Dù sao, Diệp Phong cũng đã chạy trốn quá lâu, đã đến lúc phải cùng con cự long đen này đánh một trận. Hơn nữa, bây giờ không thể không chiến, bởi vì Diệp Phong tạm thời căn bản không thể thoát khỏi sự truy sát của con cự long đen, không bằng nhân lúc tu vi và thực lực của mình vừa tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Cùng con cự long đen này quyết một trận tử chiến, xem có thể giết chết nó hay không. Dù không thể giết chết nó, chỉ cần có thể khiến con cự long đen này kiêng dè mình, từ bỏ việc truy sát, đó cũng là một kết quả không tồi. Oanh, Diệp Phong lúc này đã quyết tâm, liền không chút do dự nào. Hắn trực tiếp bộc phát ra một luồng sức mạnh và khí thế khủng bố vô biên, tràn đầy chiến ý vô song, lao thẳng lên không trung về phía con cự long đen. Tiểu tử khá lắm, không ngờ trong thời gian ngắn, tu vi của ngươi đã tăng lên đến tuyên cổ cảnh thập trọng thiên. Ta nhớ mấy ngày trước tu vi của ngươi mới chỉ vừa bước vào tuyên cổ cảnh sơ kỳ thôi mà. Tên nhóc nhân tộc nhà ngươi này tiềm năng thật vô hạn, đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ phải ngã xuống nơi này, bị bản tọa bóp chết. Con cự long đen lúc này rõ ràng không hề nghĩ rằng Diệp Phong có thể chống lại nó, hắn lúc này cười lớn một tiếng, sau đó trực tiếp giơ ra một cái móng vuốt rồng khổng lồ vô cùng, như mang theo sức mạnh ngập trời, chộp thẳng về phía Diệp Phong. Trong tay Diệp Phong xuất hiện một cây trường mâu màu đen, chính là Cửu U Địa Ngục Mâu. Diệp Phong tay cầm thanh bản mệnh chiến binh của Cửu U Ma Quân này, đâm thẳng vào cái móng vuốt rồng màu đen khổng lồ kia. Oanh! Khi Cửu U Địa Ngục Mâu đâm vào móng vuốt rồng màu đen, lập tức, toàn bộ bầu trời bùng nổ một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Tựa như tiếng hồng trung đại lữ, vang vọng khắp bầu trời. Giác, trong khoảnh khắc, Cửu U Địa Ngục Mâu trong tay Diệp Phong vậy mà đã đâm nát một móng vuốt của con rồng đen. Hửm, móng vuốt rồng bị vỡ một mảnh, con cự long đen dường như không cảm thấy đau đớn. Hắn chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cây trường mâu màu đen trong tay Diệp Phong. Thấy những ký hiệu ma tộc phức tạp khác trên đó. Con cự long đen lập tức không kìm được kinh ngạc hỏi, bản mệnh chiến binh của Cửu U Ma Quân. Sao lại xuất hiện trong tay tiểu tử nhà ngươi? Hắn năm đó rõ ràng đã hoàn toàn ngã xuống trong trận chiến kia, chính ta đã tận mắt thấy hắn ngã xuống, chết dưới tay một tên hắc ám hộ pháp của cấm kỵ chi chủ. Theo lý mà nói, bản mệnh chiến binh của hắn cũng đã sớm theo thân thể đã ngã xuống của hắn, hoàn toàn bị chôn vùi sâu trong mảnh đất này. Ngươi tiến vào cấm kỵ chi địa này, mới chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, tiểu tử, ngươi làm thế nào tìm được nó? Diệp Phong không ngờ, con cự long đen vậy mà nhận ra cửu u địa ngục mâu của cửu u ma quân. Xem ra, con cự long đen này cũng là nhân vật cùng thời đại với cửu u ma quân. Là một siêu cấp cường giả của kỷ nguyên trước, cũng đã từng trải qua trận chiến đáng sợ và kinh khủng trong cấm kỵ chi địa này. Chẳng trách con cự long đen này lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng lúc này Diệp Phong cũng không đáp lại gì, chỉ nắm chặt cửu u địa ngục mâu trong tay. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con cự long đen trên không trung, chiến ý trên người càng lúc càng hùng vĩ, lạnh lùng nói, ta đã quyết định cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Hôm nay, không phải ngươi chết, thì chính là ta vong. Vừa dứt lời, Diệp Phong hoàn toàn kích phát tất cả tu vi và sức mạnh trong cơ thể, một lần nữa lao về phía con cự long đen. Vào lúc này, nhất định phải cùng con cự long đen này quyết một trận thắng thua. Diệp Phong lao thẳng về phía hắc long. Tay phải hắn nắm cửu u địa ngục mâu, tay trái giữ chặt thanh hắc kiếm gãy. Oanh, oanh, ngay lúc này, Diệp Phong dốc toàn lực kích phát hai món thần binh trong tay, rót hết pháp lực của mình vào chúng. Lập tức, từ cửu u địa ngục mâu bộc phát ra một luồng hắc quang sắc lẹm khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh xé rách kinh hoàng. Cùng lúc đó, thanh hắc kiếm gãy trong tay kia cũng tỏa ra kiếm khí ngút trời, đen kịt vô biên, tựa như có tuyệt thế hung ma sắp từ trong thân kiếm lao ra. Hắc ám đế long hồn, ngay lúc ấy, hắc long giống lên một tiếng kinh thiên, một luồng hắc ám long hồn khổng lồ từ trên người nó phóng ra, mang theo sức mạnh vô song. Chặn đứng toàn bộ uy lực từ hai món binh khí của Diệp Phong. Long hồn gào thét, hắc long lại gầm lên, hắc ám đế long hồn trên người nó tức thì phát ra tiếng gầm rung chuyển đất trời, tạo thành một luồng sóng xung kích cực kỳ dữ dội ập về phía Diệp Phong. Sinh tử khải giáp, trong chớp mắt. Diệp Phong khoác lên người bộ sinh tử khải giáp đoạt được trước đó, lập tức đỡ được luồng sóng xung kích kia. Cái gì? Thấy cảnh này, hắc long không kìm được kinh hô, sao cả sinh tử khải giáp cũng bị tiểu tử ngươi đoạt được? Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, làm sao ngươi có thể vơ vét sạch sẽ tài phú của các cường giả viễn cổ trong khắp cấm kỵ chi địa này? Diệp Phong chỉ cười nhạt, đáp, ta làm thế nào thì không phiền ngươi phải bận tâm. Ngươi chỉ cần biết, kẻ tiếp theo phải ngã xuống chính là ngươi. Ha ha ha, hắc long cười lớn, tiểu tử, đừng tưởng ngươi nhặt được vài món bảo vật của cường giả thời thượng cổ mà đã cho rằng có thể đối đầu với kẻ như bản tọa. Ngươi vĩnh viễn không thể chống lại ta được đâu. Oanh, ngay lúc này, từ trên người hắc long dâng lên một luồng năng lượng hắc ám cuồn cuộn, nó tựa như một vị đế vương thần long trong bóng tối, uy áp vô song. Đế hoàng long chảo, hắc long vươn ra một chiếc long chảo vô cùng đặc biệt, to lớn đến mức khoa trương. Móng vuốt ấy từ trên trời cao chụp xuống, khiến cả không gian như muốn sụp đổ. Đây là một loại truyền thừa cực kỳ khủng khiếp. Ngay khi hắc long thi triển, long chảo khổng lồ của nó lập tức được năng lượng của hắc ám đế long hồn gia trì, như thể có thể xé nát tất cả, cào rách cả bầu trời. Giết! Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cũng dốc toàn lực kích phát thanh hắc kiếm gãy trong tay, đồng thời vận dụng sức mạnh của hiên viên đại đế công. Oanh! Phía sau Diệp Phong hiện ra một hư ảnh ý chí khổng lồ của hiên viên đại đế. Cùng với một kiếm này của Diệp Phong, một thanh hiên viên kiếm bằng hoàng kim khổng lồ xuất hiện trong tay hư ảnh, tức thì chém xuống. Ầm ầm, hiên viên kiếm va chạm với hắc ám đế hoàng long chảo của hắc long, lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa, tựa như có thể rung chuyển cả trời đất, rắc. Rắc, sóng năng lượng từ vụ va chạm thực sự quá khủng khiếp, mặt đất của cấm kỵ chi địa đều bị đánh cho nứt toác từng mảng. Mảnh chiến trường viễn cổ này một lần nữa trở nên hỗn loạn vô cùng. Cửu u địa ngục mâu, ngay khoảnh khắc hiên viên đại đế dùng hiên viên kiếm cầm chân hắc ám đế long hồn. Oanh, tay còn lại của hắn bèn dùng hết sức ném mạnh cửu u địa ngục mâu ra. Ngay khi được ném đi, tất cả ma tộc phù văn trên cửu u địa ngục mâu đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như sức mạnh viễn cổ đã được kích hoạt. Trường mâu tức thì xé toang hư không, đâm thẳng vào yếu huyệt bảy tấc của hắc long. Phập, cửu u địa ngục mâu sắc bén vô cùng, vốn là bản mệnh binh khí của cửu u ma quân thời viễn cổ, uy lực cực kỳ đáng sợ, lập tức đâm xuyên qua bản thể của hắc long. Hơn nữa, còn là đâm trúng vào điểm yếu hại nhất trên người nó. A, hắc long không ngờ Diệp Phong lại nỡ ném cả cửu u địa ngục mâu ra. Thân thể nó bị đâm thủng, lập tức phát ra tiếng gầm thống khổ và phẫn nộ, tiểu tử đáng ghét. Bản tọa nhất định phải băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh. Oanh, trong chớp mắt, Hắc Long tung ra toàn bộ sức mạnh bản thể. Thân hình nguy nga dài hơn chục vạn mét của nó từ trên trời cao lao xuống, tấn công thẳng về phía Diệp Phong. Nó tựa như một dãy núi màu đen, há to cái miệng khổng lồ, che khuất cả bầu trời, như muốn nuốt chửng cả thế gian. Phải công nhận rằng, con Hắc Long này vô cùng đáng sợ. Diệp Phong ngay lúc đó vẫn tiếp tục nắm chặt thanh hắc kiếm gãy trong tay, kích hoạt hư ảnh ý chí của Hiên Viên Đại Đế cùng sức mạnh của Hiên Viên kiếm, điên cuồng chém tới phía trước. Thanh Hiên Viên kiếm khổng lồ này tuy chỉ do thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành, nhưng vẫn sở hữu thần lực viễn cổ. Vì thế ngay lúc này, theo từng nhát chém không ngừng của Diệp Phong, Hiên Viên kiếm đã chém cho thân hình của Hắc Long thương tích đầy mình. Vẻ mặt vốn vô cùng hung tợn của Hắc Long lập tức trở nên có chút e dè. Bởi vì nó không ngờ, chiến lược của Diệp Phong lại đáng sợ đến vậy, hơn nữa còn sở hữu truyền thừa tuyệt thế. Lúc này, Hắc Long lại nảy sinh ý định bỏ trốn. Diệp Phong dường như cảm nhận được ý nghĩ muốn chạy trốn của Hắc Long, lập tức thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch, khóa chặt toàn bộ không gian xung quanh. Ông, sau đó, Diệp Phong dung hợp man lực bảo thạch vào lòng bàn tay của hắn tức thì trở nên to lớn vô cùng, tựa như bàn tay của một viễn cổ cự nhân. Lập tức tóm gọn cả thân hình của Hắc Long vào trong tay, hệt như bắt một con lươn, khiến nó không thể nào động đậy. Tiểu tử ngươi không thể mạnh đến thế được. Hắc Long lúc này hoảng hốt kêu lên, giọng điệu tràn đầy kinh hãi, dường như không thể tin mình lại bại trong tay Diệp Phong. Diệp Phong trong khoảnh khắc đó không đáp lại lời nào, mà nắm chặt thanh kiếm gãy, lao thẳng đến trước mặt Hắc Long. Sau đó, hắn dùng thanh kiếm gãy trong tay, đâm mạnh vào đầu nó, phập một tiếng, đâm xuyên qua đầu con Hắc Long. Thân thể khổng lồ của Hắc Long lập tức ầm một tiếng ngã sập xuống mặt đất, tức khắc bỏ mạng. Diệp Phong lúc này mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng xử lý xong con Hắc Long đáng sợ này. Oanh, ngay lúc đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu bao phủ toàn bộ thân xác của Hắc Long. Phải biết rằng, huyết khí năng lượng của con Hắc Long này vô cùng khổng lồ, có thể giúp tu vi của Diệp Phong tăng lên rất nhiều, thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa phóng ra thôn phệ lĩnh vực, một thanh âm thần bí đột nhiên vang lên bên tai hắn, hãy đến nơi sâu nhất của cấm kỵ chi địa, ta sẽ ban cho ngươi một hồi đại cơ duyên. Nghe thấy thanh âm thần bí này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì hắn không hề cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào xung quanh. Thế nhưng âm thanh kia lại vang lên bên tai hắn một cách rõ ràng. Ngay lúc này, Diệp Phong thầm hỏi trong đầu, Sở Hoàng, người có nghe thấy thanh âm đó không? Thanh âm gì? Sở Hoàng lúc này hiển nhiên cũng không nghe thấy âm thanh vang lên bên tai Diệp Phong. Biết được điều này, Diệp Phong càng thêm chắc chắn, chủ nhân của thanh âm thần bí kia tuyệt đối là một nhân vật đại năng tầm cỡ thông thiên. Nếu không thì không thể nào ngay cả Sở Hoàng cũng không thể cảm nhận được. Ngay lúc này, Diệp Phong kể lại cho Sở Hoàng về thanh âm thần bí mình vừa nghe được. Sở Hoàng im lặng một lát, sau đó lên tiếng, một tồn tại ở cấp bậc như vậy mà không trực tiếp ra tay với ngươi. Vậy có lẽ đối với ngươi không có ác ý gì. Ngươi cứ đến nơi sâu nhất của cấm kỵ chi địa xem sao, biết đâu còn có thể hiểu được nguyên nhân thật sự của cuộc đại chiến kinh hoàng đã xảy ra ở nơi này vào kỷ nguyên trước. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu chuyên tâm thôn phệ và hấp thụ huyết khí năng lượng của con Hắc Long trước mặt. Đối với Diệp Phong, huyết khí năng lượng của con Hắc Long này vô cùng dồi dào và hùng hậu, khiến công lực của hắn tức thì tăng vọt. Bình cảnh tu vi của Diệp Phong vào lúc này lập tức bắt đầu lỏng ra rồi vỡ nát. Oanh, nửa bước kiếp nạn cảnh. Oanh, kiếp nạn cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng lột xác khỏi tuyên cổ cảnh, tăng lên đến một tầng cảnh giới hoàn toàn mới là kiếp nạn cảnh. Thế nhưng, huyết khí năng lượng của Hắc Long vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong vẫn còn đang không ngừng đột phá. Oanh, kiếp nạn cảnh nhị trọng thiên. Oanh, kiếp nạn cảnh tam trọng thiên. Mãi cho đến lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong mới cuối cùng dừng lại, ổn định ở kiếp nạn cảnh tam trọng thiên. Lúc này, trong mắt Diệp Phong thần quang rực rỡ, trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ con Hắc Long này lại cung cấp cho ta một nguồn sức mạnh dồi dào đến thế. Không chỉ trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, mà còn tăng thẳng lên tam trọng thiên trong kiếp nạn cảnh. Đây là một lần đột phá vô cùng to lớn, khiến Diệp Phong vô cùng phấn chấn. Chiến lược của hắn trong nháy mắt này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu gặp lại một tồn tại ở cấp bậc như con Hắc Long kia, Diệp Phong thậm chí có thể hạ sát nó trong nháy mắt, hoàn toàn không cần phải khổ chiến lâu như vậy. Hơn nữa, Diệp Phong có một sự tự tin mạnh mẽ, với tu vi kiếp nạn cảnh tam trọng thiên hiện tại. Thực lực của hắn có lẽ đã có thể sánh ngang với cường giả kiếp nạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bình thường. Và nếu kích hoạt thủ đoạn đại viên mãn tương lai thân, Diệp Phong thậm chí có thể giao chiến với siêu cấp cường giả cấp bậc thiên phạt cảnh trên cả kiếp nạn cảnh. Diệp Phong cảm thấy, sau chuyến đi này, khi mình trở về thiên đạo thánh địa, có lẽ đã có thể sánh ngang với những nhân vật cấp bậc như kiếm đạo thánh chủ. Rốt cuộc không cần phải e ngại những cường giả lão bối như Chu gia lão tổ nữa. Lần này đến thiên ngoại thiên, tuyệt đối là một lựa chọn vô cùng chính xác. Không thể không nói, Diệp Phong còn phải cảm ơn Tử Hàn sư tỷ hiện không biết đang ở nơi nào. Hoặc có lẽ, nên cảm ơn Hiên Viên Nữ Đế. Bởi vì nếu không phải Hiên Viên Nữ Đế, Diệp Phong cũng không thể tiến vào thiên ngoại thiên này được. Nhưng Diệp Phong tin rằng, Hiên Viên Nữ Đế sau khi trốn thoát khỏi Hải Yêu Thánh Điện, hẳn là cũng đang sống rất tốt. Dù sao một nhân vật cổ lão như Hiên Viên Nữ Đế, thủ đoạn và những thông tin mà bà biết chắc chắn nhiều hơn hắn rất nhiều. Cho nên hiện tại mình cũng không cần lo lắng cho an nguy của Hiên Viên Nữ Đế. Lúc này, sau khi thôn phệ toàn bộ con hắc long, Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định đi về phía sâu trong cấm kỵ chi địa. Dù sao thanh âm thần bí kia nói muốn cho hắn một hồi đại cơ duyên, khiến Diệp Phong vô cùng tò mò đó rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa, Sở Hoàng nói cũng không sai. Chủ nhân của thanh âm thần bí kia có lẽ không có ác ý gì với hắn, nếu không thì có lẽ đã sớm ra tay với hắn trong cấm kỵ chi địa này rồi. Vù vù vù, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi sâu nhất của cấm kỵ chi địa. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, ở nơi sâu nhất này có một cây cầu hắc ám khổng lồ, nối liền với một không gian hư vô ở phía bên kia. Mảnh không gian hư vô kia mang lại cho Diệp Phong một cảm giác vô cùng khủng bố, khiến hắn có chút không dám tiến vào. Thế nhưng lúc này, thanh âm thần bí ban nãy lại một lần nữa vang lên trong đầu Diệp Phong, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào, cứ trực tiếp đi tới đi, ta sẽ không làm hại ngươi. Thanh âm thần bí này nghe như giọng của một nữ tử. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó bước lên cây cầu hắc ám, tiến về phía không gian hư vô được nối liền ở bên kia. Ông, khi Diệp Phong bước vào mảnh không gian hư vô này, hắn lập tức nhìn thấy một vực thẳm khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Dưới vực thẳm, vô tận ma khí đang cuồn cuộn bốc lên, trong làn ma khí mờ ảo có thể thấy được một thân ảnh như ma vĩ đại đang chìm nổi trong đó. Và ngay lúc này, một đóa bạch liên hoa tỏa ra cửu sắc thần quang óng ánh đang lơ lửng trên vực thẳm, trấn áp cả tòa vực thẳm này, trấn áp cả tồn tại đáng sợ tựa như ma kia. Diệp Phong ngay lập tức nhìn thấy, trên đóa bạch liên hoa khổng lồ ấy, có một thân ảnh tuyệt mỹ của một nữ tử đang ngồi ngay ngắn. Nhưng toàn thân nữ tử này đều bị những sợi xích sắt đen kịt trói buộc, dường như đã bị nối liền làm một với cả vực thẳm. Diệp Phong hơi kinh ngạc, không ngờ nơi sâu nhất của cấm kỵ chi địa lại tồn tại sinh linh còn sống. Ngay lúc này, Diệp Phong nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi trên bạch liên hoa, khẽ chắp tay nói, vừa rồi thanh âm thần bí ấy, có phải là tiền bối đang nói chuyện với vãn bối không ạ? Nữ tử tuyệt mỹ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Phong bên dưới, cất tiếng, ngươi nhìn thấy gì ở dưới vực thẳm kia? Diệp Phong thành thật trả lời, vãn bối nhìn thấy một thân ảnh hùng vĩ tựa như nghiêu ma, dường như là một sinh linh hắc ám. Không sai, nữ tử tuyệt mỹ gật đầu, nói, con nghiêu ma đó chính là cấm kỵ chi chủ của toàn bộ cấm kỵ chi địa này. Cấm kỵ chi chủ, Diệp Phong lập tức chấn động. Cấm kỵ chi chủ vậy mà không chết trong cuộc đại chiến năm đó sao? Ngay lúc này, nữ tử tuyệt mỹ tiếp tục nói, cuộc đại chiến năm xưa chính là do cấm kỵ chi chủ này phát động. Muốn từ thiên ngoại thiên tấn công thần giới, cùng rất nhiều đại giới diện khác tương tự như thần giới, hòng khống chế tất cả những đại giới diện này. Sau đó mưu đồ khởi nguyên đại thế giới. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cảm nhận được một cảm giác cổ xưa bi thương, xem ra mình sắp biết được một vài bí mật của năm đó. Lúc này Diệp Phong liền lên tiếng hỏi, khởi nguyên đại thế giới thật sự tồn tại sao? Không phải chỉ là truyền thuyết. Nữ tử tuyệt mỹ đáp, khởi nguyên đại thế giới dĩ nhiên không phải là truyền thuyết, mà là đại thế giới siêu nhiên khổng lồ và vô tận nhất, là trung tâm của vũ trụ, là khởi nguyên của vạn vật. Có vô số cường giả, vô số những thế lực khổng lồ. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên hắn được chứng thực rằng khởi nguyên đại thế giới là có thật. Ngay sau đó, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, không nhịn được hỏi, tiền bối làm sao xác định khởi nguyên đại thế giới là có thật. Nữ tử tuyệt mỹ khẽ mỉm cười, nói, bởi vì, ta đến từ khởi nguyên đại thế giới. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, lập tức trợn tròn hai mắt. hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được một nhân vật bằng xương bằng thịt đến từ khởi nguyên đại thế giới. Nữ tử tuyệt mỹ thấy bộ dạng này của Diệp Phong, lập tức cười nói, không cần kinh ngạc. Tư chất của ngươi, mấy ngày qua ta đều đã thấy, rất không tệ, tương lai nhất định có thể phi thăng đến khởi nguyên đại thế giới. Cho nên, việc ngươi biết trước về khởi nguyên đại thế giới cũng không có gì xấu, ngược lại còn cho ngươi thêm động lực tu hành. Phải rồi, ta tên là Tần Tố Tố, đến từ Nhất Nguyên Đạo Tông ở đông vực của khởi nguyên đại thế giới. Ta vốn là điện chủ của Phượng Hoàng Thần Điện, một trong lục đại thần điện của Nhất Nguyên Đạo Tông. Năm đó nhận nhiệm vụ, dẫn dắt đông đảo cường giả Nhất Nguyên Đạo Tông giáng lâm đến thiên ngoại thiên này, trấn áp hỗn loạn do cấm kỵ chi chủ gây ra. Nếu không phải có ta, toàn bộ thiên ngoại thiên, cùng các đại giới diện xung quanh như thần giới, thần long giới, nguyên giới, đều đã bị cấm kỵ chi chủ nô dịch rồi. Diệp Phong nghe Tần Tố Tố nói vậy, lập tức hít một hơi thật sâu. Quả nhiên những suy đoán trước đây của mình không sai. Cuộc đại chiến kinh hoàng năm xưa, với sự tham gia của hàng vạn siêu cấp cường giả, quả nhiên là có sự giúp đỡ của các siêu cấp cường giả từ khởi nguyên đại thế giới giáng lâm. Nếu không chỉ dựa vào mười mấy siêu cấp cường giả của thần giới và các đại giới diện xung quanh, căn bản không thể nào ngăn cản được đại quân hắc ám của cấm kỵ chi chủ. Dường như bị chấn động mạnh, hồi lâu sau, Diệp Phong mới vội vàng lên tiếng hỏi, vậy vãn bối phải làm thế nào để giúp tiền bối thoát khốn? Sau khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong đôi mắt đẹp của Tần Tố Tố lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng nhìn thẳng vào Diệp Phong, sau đó cười nói, ta gọi ngươi đến đây không phải để ngươi cứu ta, bởi vì hiện tại ta cần phải trấn áp cấm kỵ chi chủ, căn bản không thể thoát thân. Hơn nữa, toàn bộ thân xác và linh hồn của ta đều đã bị năng lượng hắc ám dưới vực thẳm này trói buộc, cho nên ta hiện tại không thể rời đi, cũng không có năng lực rời đi. Ta sở dĩ gọi ngươi, một người trẻ tuổi, đến đây, là vì mấy ngày nay ta đã thấy được tiềm lực của ngươi, đã có tư cách tiến vào khởi nguyên đại thế giới. Vì vậy, ta sẽ cho ngươi một lối đi tắt, đó là ta sẽ giúp ngươi tiến vào khởi nguyên đại thế giới, ngươi mang theo tín vật của ta. Đến Nhất Nguyên Đạo Tông ở đông vực của khởi nguyên đại thế giới, thay ta truyền tin, để Nhất Nguyên Đạo Tông biết rằng ta, vị điện chủ của Phượng Hoàng Thần Điện năm xưa, vẫn chưa chết. Hãy để cường giả của khởi nguyên đại thế giới một lần nữa giáng lâm đến thiên ngoại thiên này cứu ta, đồng thời triệt để tiêu diệt cấm kỵ chi chủ kia. Diệp Phong lúc này nghe Tần Tố Tố nói vậy, lập tức hiểu ra, Tần Tố Tố gọi mình đến là để mình truyền tin cho thế lực thần bí ở khởi nguyên đại thế giới, Nhất Nguyên Đạo Tông. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, phải rồi, còn chưa tự giới thiệu, vãn bối tên là Diệp Phong. Tiền bối có năng lực để vãn bối trực tiếp tiến vào khởi nguyên đại thế giới sao? Tần Tố Tố cười nói, tạm thời thì chưa, nhưng gần đây ta đang không ngừng hấp thu hỗn độn lực lượng trong toàn bộ thiên ngoại thiên, có thể giúp ta mở ra một thông đạo hỗn độn trong hư không? Nối thẳng đến khởi nguyên đại thế giới, chờ ta mở được thông đạo này rồi, ta có thể đưa ngươi, Diệp Phong, trực tiếp tiến vào khởi nguyên đại thế giới, không cần ngươi phải dựa vào sức mình để phá vỡ hàng rào giới diện. Bởi vì khoảng thời gian đó thực sự quá dài đằng đẵng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, điều này vãn bối hiểu rõ. Lịch sử của trung tâm đại địa thần giới chúng ta bao nhiêu năm qua? Rất ít nghe có cường giả nào có thể phi thăng đến khởi nguyên đại thế giới trong truyền thuyết, vậy chắc chắn là khó khăn đến cực điểm. Tần Tố Tố gật đầu, nói, nếu ngươi muốn dựa vào sức mình để phá vỡ hàng rào giới diện của khởi nguyên đại thế giới, có lẽ ngươi phải tu luyện thêm vô số năm nữa. Thậm chí còn chưa chắc có cơ hội phi thăng. Cho nên, chỉ cần ngươi giúp ta đưa tin, ta có thể cho ngươi một lối đi tắt, trực tiếp tiến vào khởi nguyên đại thế giới tu luyện. Hơn nữa còn có thể trực tiếp gia nhập vào một đại thế lực như Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta ở Đông Vực, mà không cần phải vật lộn vô số năm ở những giới diện bình thường này. Thậm chí còn chưa chắc đã phi thăng được. Nghe Tần Tố Tố nói vậy, Diệp Phong tự nhiên là động lòng. Dù sao Diệp Phong rất rõ ràng, sức mạnh chân chính và cường đại hơn đến từ khởi nguyên đại thế giới. Nhưng lúc này Diệp Phong lại nói, nhưng ở thần giới, vãn bối còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Ta còn chưa cứu được mẫu thân. Còn Phụ Hoàng bây giờ tình hình cũng không biết ra sao đừng nói nữa. Tần Tố Tố đột nhiên ngắt lời, chuyện vặt trong gia đình ngươi ta không có hứng thú. Nhưng những chuyện đó, ngươi có thể tranh thủ thời gian đi giải quyết ngay. Với thực lực tu vi hiện tại của ngươi, ở đại địa thần giới hẳn cũng được xem là cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa, tiếp theo đây ta sẽ cho ngươi một cơ duyên, để tổng hợp chiến lực của ngươi càng thêm cường đại. Chờ ngươi xử lý xong chuyện gia đình, hãy lại đến nơi sâu nhất của cấm kỵ chi địa này gặp ta. Đến lúc đó, ta hẳn là cũng đã mở xong thông đạo hỗn độn tiến về khởi nguyên đại thế giới, có thể trực tiếp đưa ngươi đi lên. đến lúc đó ngươi giúp ta đưa tin, mang theo cường giả của Nhất Nguyên Đạo Tông đến cứu ta. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, nếu có thể, vãn bối tự nhiên nguyện ý giúp đỡ tiền bối. Dù sao năm xưa tiền bối mang theo cường giả từ khởi nguyên đại thế giới giáng lâm nơi này, đã cứu thần giới chúng ta cùng các đại giới diện xung quanh. Cũng coi như là ân nhân của võ giả bản thổ thần giới. Tiền bối dù không ban cho vãn bối cơ duyên gì, vãn bối cũng sẽ giúp tiền bối thoát khốn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tần Tố Tố ngược lại trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức khẽ mỉm cười, không nhịn được nói, xem ra ta không nhìn lầm người. Phải rồi, cơ duyên ta muốn cho ngươi, chính là tín vật của Nhất Mạch Điện Chủ Phượng Hoàng Thần Điện chúng ta. Ông, ngay lúc này, Tần Tố Tố vừa dứt lời, liền đưa ra một bàn tay trắng nõn, hướng về phía Diệp Phong. Vút, một chiếc lông vũ tỏa ra quang mang đỏ thẫm rực cháy, trực tiếp từ trong tay Tần Tố Tố bay ra, lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Vào lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ màu đỏ thẫm trước mặt, chỉ cảm thấy bên trong nó ẩn chứa sức mạnh liệt diễm vô tận, như thể có thể thiêu đốt tất cả. Tần Tố Tố cất tiếng, chiếc lông vũ này là một chiếc lông vũ của thần cấp Phượng Hoàng thời Thái Cổ, hơn nữa còn là chiếc lông vũ quý giá nhất trên thân con thần cấp Phượng Hoàng đó. Là tín vật của Nhất Mạch Điện Chủ Phượng Hoàng Thần Điện của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Ngươi chỉ cần mang nó đến Nhất Nguyên Đạo Tông, tiến vào Phượng Hoàng Thần Điện, các cường giả ở đó chắc chắn sẽ công nhận thân phận của ngươi, cũng sẽ tin lời ngươi nói. Hơn nữa, chiếc lông vũ này không chỉ là tín vật, bản thân nó cũng là một món vũ khí vô cùng cường đại. Cụ thể uy lực mạnh đến mức nào, đến lúc đó ngươi có thể thử một lần sẽ biết. Ngay lúc này, sau khi Tần Tố Tố nói xong, Diệp Phong lập tức có chút hưng phấn gật đầu, thu lấy chiếc thần cấp Phượng Hoàng lông vũ này vào trong cơ thể mình, đối với Diệp Phong mà nói. Chiếc thần cấp Phượng Hoàng lông vũ này có thể là bảo vật đến từ khởi nguyên đại thế giới, hơn nữa còn không phải bảo vật bình thường. Mà là bảo vật của một trong lục đại thần điện thuộc siêu cấp thế lực lớn mang tên Nhất Nguyên Đạo Tông, chắc chắn vô cùng phi phàm. Tần Tố Tố lúc này cười nói, nhưng người cũng không thể quá phô trương. Dù sao chiếc Phượng Hoàng lông vũ của Phượng Hoàng Thần Điện chúng ta cũng là chí bảo. Ngươi dùng nó để đối phó với cường giả ở trung tâm đại địa thần giới, có thể nói là giáng chiều không gian để đả kích, về cơ bản không ai có thể ngăn cản được sức mạnh của nó. Đương nhiên, cũng phải xem đối thủ của ngươi là ai. Nếu là một tồn tại cực kỳ khủng bố, vậy khi ngươi sử dụng chiếc Phượng Hoàng lông vũ này, có thể còn chưa kịp giết đối thủ thì hắn đã tiêu diệt ngươi, sau đó cướp đi nó rồi. Diệp Phong nghe lời nhắc nhở thấm thía của Tần Tố Tố, lập tức cười nói, tiền bối yên tâm, vãn bối biết phải làm thế nào. Vậy vãn bối xin phép rời khỏi nơi này để trở về trung tâm đại địa thần giới, hoàn thành những việc cần làm, sau đó vãn bối sẽ đến đây gặp lại tiền bối, rồi tiến về khởi nguyên đại thế giới. Giúp tiền bối mang tín vật của Phượng Hoàng Thần Điện đến Nhất Nguyên Đạo Tông, đồng thời dẫn cường giả đến cứu tiền bối. Tần Tố Tố lập tức nói, tốt, vậy ta sẽ chờ tin tốt của ngươi. Ông, ngay lúc Tần Tố Tố vừa dứt lời, nàng phất tay về phía trước, cả người Diệp Phong trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài cấm kỵ chi địa, hiển nhiên là đã được Tần Tố Tố đưa ra khỏi. Diệp Phong nhìn xung quanh, lấy chiếc Phượng Hoàng lông vũ thần kỳ mà Tần Tố Tố giao cho, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Chiếc thần cấp Phượng Hoàng lông vũ này toàn thân tựa như được chế tạo từ vàng đỏ, lưu truyền sức mạnh liệt diễm cấp thần, tràn đầy uy lực thiêu đốt đáng sợ vô biên. Cảm giác còn mạnh hơn bất kỳ bảo vật nào mà Diệp Phong từng có. Nhưng Diệp Phong biết, mình phải thận trọng khi sử dụng siêu cấp bảo vật đến từ khởi nguyên đại thế giới này. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong phân biệt phương hướng, lập tức rời khỏi khu vực cấm kỵ chi địa, bay nhanh về phía mình đã truyền tống đến Thiên Ngoại Thiên. Bởi vì Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, trở về trung tâm đại địa thần giới. Bây giờ tu vi của Diệp Phong đã tăng lên một cấp độ cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn nhận được một chiếc thần cấp Phượng Hoàng Long Vũ từ tay cường giả khởi nguyên đại thế giới. Có tu vi cường đại như vậy, lại còn có chí bảo bực này, Diệp Phong cảm thấy, mình trở lại trung tâm đại địa thần giới, trở lại thiên đạo thánh địa. E rằng sẽ không còn ai là đối thủ của mình. Ba ngày sau, Diệp Phong thông qua truyền tống trận của Hiên Viên Nữ Đế, một lần nữa trở về trung tâm đại địa thần giới. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đến mấy canh giờ. Hắn đã quay lại phạm vi khu vực của Thiên Đạo Thánh Địa. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến Thiên Đạo Thánh Địa, hắn lập tức cảm ứng được một luồng sát khí khổng lồ và kinh khủng đang bao trùm toàn bộ nơi này. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt bay nhanh về phía nội bộ Thiên Đạo Thánh Địa, hắn nhìn thấy vô số đệ tử đang tụ tập xung quanh một khu vực nào đó. Khu vực đó lại chính là nơi ở của Hiên Viên gia tộc. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức tiến lên phía trước. Diệp Phong nhìn một nữ đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa bên cạnh, cất tiếng hỏi, vị sư tỷ này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao nơi này lại tụ tập đông người thế? Vị sư tỷ được Diệp Phong hỏi chuyện, liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, thấy đối phương dáng vẻ thanh tú, liền cho rằng là một đệ tử mới. Vị sư tỷ có chút mập mạp này lập tức cười nói, tiểu sư đệ, chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Hôm nay các gia tộc đứng sau Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta đang tiến hành giao đấu, qua đó để tuyển chọn ra vị trí thánh tử của thánh địa. Cho nên hôm nay rất nhiều đệ tử chúng ta đều đến đây quan sát, thậm chí rất nhiều trưởng lão cũng đã giá lâm, muốn xem tình hình chiến đấu của các gia tộc. Dù sao đây đều là các gia tộc trưởng khống sau lưng thánh địa chúng ta, chắc chắn sẽ có siêu cấp thiên kiêu cực kỳ cường đại xuất hiện, tuyệt đối là một sự kiện thịnh vượng trăm năm khó gặp. Giao đấu giữa các gia tộc trưởng khống sao? Diệp Phong lúc này nghe vị sư tỷ nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, đã hiểu ra. Lúc này Diệp Phong chen vào trong đám đông, muốn quan sát tình hình trước mắt. Dù sao trong mấy gia tộc trưởng khống sau lưng Thiên Đạo Thánh Địa, quan hệ giữa Hiên Viên gia tộc và Diệp Phong vẫn rất tốt. Diệp Phong không biết đại tiểu thư của Hiên Viên gia tộc có trở về không? Nếu đại tiểu thư không về, vậy Hiên Viên gia tộc rất có thể sẽ rơi vào thế yếu, lúc đó Diệp Phong sẽ cân nhắc tự mình ra tay giúp đỡ. Dù sao việc tranh đoạt vị trí thánh tử, Diệp Phong cũng có chút hứng thú. Hơn nữa Diệp Phong muốn biết thực lực tu vi hiện tại của mình, rốt cuộc đang ở cấp độ nào trong toàn bộ Thiên Đạo Thánh Địa, trước đó ở Thiên Ngoại Thiên. Vị Tần Tố Tố đến từ Nhất Nguyên Đạo Tông của Khởi Nguyên Đại Thế Giới đã nói rằng thực lực tổng hợp của hắn hiện tại ở trung tâm Đại Địa Thần Giới đã được xem là cao thủ tuyệt thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Phong phải sử dụng Tôn Chí Bảo kia, thần cấp Phượng Hoàng Long Vũ. Diệp Phong bây giờ muốn thử xem, chiến lược bình thường của mình, rốt cuộc ở cấp độ nào. Khi Diệp Phong chen vào đám đông, hắn lập tức nhìn thấy cuộc chiến giữa mấy đại gia tộc đều vô cùng kịch liệt. Nhưng Hiên Viên gia tộc thì lại vô cùng cô đơn. Bởi vì siêu cấp thiên kiêu trước đây của họ là Hiên Viên Thác, đã bị Diệp Phong giết chết. Mà đại tiểu thư tử Hàn hiện đang bị Hiên Viên nữ đế bám thân, cũng chưa trở về, có lẽ vẫn còn đang lịch luyện ở Thiên Ngoại Thiên. Cho nên Hiên Viên gia tộc hiện tại rất thiếu thiên tài siêu cấp thế hệ trẻ. Mấy người ra sân đều là những thiên tài không mấy nổi danh trong tộc, cho nên biểu hiện chiến đấu cũng không tốt lắm, luôn bị đè ép. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, xem ra mình phải đi giúp Hiên Viên gia tộc một tay. Dù sao Hiên Viên lão tổ đối với mình có ân tình lớn, Diệp Phong thấy Hiên Viên gia tộc bị chèn ép, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này, gặp gỡ một phen những cái gọi là thiên tài đỉnh cấp của các gia tộc trưởng khống sau lưng Thiên Đạo Thánh Địa, xem bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong đi thẳng đến khu vực ngồi của đông đảo trưởng lão và thiên tài Hiên Viên gia tộc. Là Diệp Phong công tử, một đám trưởng lão Hiên Viên gia tộc thấy Diệp Phong đến, đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Bởi vì họ rất rõ ràng, Diệp Phong trước đây chính là siêu cấp thiên tài có thể sánh ngang với đại tiểu thư của Hiên Viên gia tộc bọn họ. Hơn nữa, Diệp Phong và đại tiểu thư nhà họ quan hệ vô cùng tốt. Lúc này một vị trưởng lão Hiên Viên gia tộc lập tức không nhịn được nói, Diệp Phong công tử, đại tiểu thư nhà chúng ta hiện tại rốt cuộc đang ở đâu? Bây giờ Hiên Viên gia tộc chúng ta rất cần đại tiểu thư về làm rạng danh gia tộc. Diệp Phong nghe vậy, lập tức lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng không rõ Tử Hàn sư tỷ đang ở đâu, nhưng ta có thể khẳng định là nàng trong thời gian ngắn không thể trở về. Nàng hiện vẫn đang lịch luyện ở một nơi đặc thù. Có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể về. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, một đám trưởng lão và thiên tài Hiên Viên gia tộc đều không khỏi sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nói như vậy, trận giao đấu của các gia tộc trưởng khống hôm nay, Hiên Viên gia tộc bọn họ sẽ thua rất thảm sao? Bởi vì thiên tài đỉnh cấp của các gia tộc trưởng khống khác, bây giờ đều đã trở về. Một vị trưởng lão Hiên Viên gia tộc không nhịn được thở dài một tiếng, ai, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Ta có thể chiến đấu thay cho Hiên Viên gia tộc. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đông đảo trưởng lão và thiên tài Hiên Viên gia tộc đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại nguyện ý chiến đấu vì gia tộc của họ. Nhưng nghĩ đến Diệp Phong và đại tiểu thư nhà họ có mối quan hệ không thể giải thích. Hơn nữa, Hiên Viên lão tổ lại vô cùng coi trọng Diệp Phong. Một đám trưởng lão Hiên Viên gia tộc đều mừng rỡ nói, nếu Diệp Phong công tử nguyện ý vì Hiên Viên gia tộc chúng ta mà chiến một trận. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Một trưởng lão khác lên tiếng, nhưng mà, Diệp Phong công tử đối với Hiên Viên gia tộc chúng ta mà nói, là người ngoài, không biết có được phép tham gia trận chiến này không? Diệp Phong cười nói, ta và Hiên Viên Lão Tổ cũng vừa là thầy vừa là bạn, các vị cứ nói ta là chân truyền đệ tử của Hiên Viên Lão Tổ, sao lại không được? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy vị trưởng lão Hiên Viên gia tộc đều lập tức sáng mắt lên, tán thành cười nói, không sai không sai, vậy là được, chân truyền đệ tử của Lão Tổ Tông. Tự nhiên cũng thuộc về thành viên của Hiên Viên gia tộc chúng ta, ai cũng không thể ngăn cản được. Một đám thiên tài của Hiên Viên gia tộc, ta thấy chính là một đám phế tài. Đột nhiên ngay lúc này, một tiếng cười đầy mỉa mai vang lên từ trên đài giao đấu cách đó không xa. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc giáp, phong thái như ngọc, thân hình thẳng tắp, tựa như một vị ma thần trẻ tuổi, tay cầm một cây hắc đại kích, trông khí thế phi phàm. Người này là ai? Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên, hỏi. Là Chu Nguyên, một trong năm thiên kiêu đỉnh cấp thế hệ này của Chu gia. Một vị trưởng lão Hiên Viên gia tộc bên cạnh, ánh mắt dường như có vẻ phẫn nộ, nói, Chu Nguyên này vô cùng ngang ngược, đã khiêu khích Hiên Viên gia tộc chúng ta rất nhiều lần. Nhưng các siêu cấp thiên tài của chúng ta đều bị hắn đánh bại, thực lực tu vi của hắn vô cùng cường đại. Hơn nữa dường như gần đây còn luyện hóa được một luồng ma long hồn viễn cổ vào trong cơ thể, vô cùng đáng sợ, không phải thiên tài bình thường có thể đối kháng. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, giao cho ta đi. Chỉ là một cái gọi là thiên kiêu đỉnh cấp tuyên cổ cảnh thập trọng thiên, trong mắt ta bây giờ, chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ là con kiến, xung quanh một đám trưởng lão và thiên tài Hiên Viên gia tộc nghe Diệp Phong nói vậy, đều không khỏi chấn động. Họ đồng loạt nhìn vào Diệp Phong, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Vị Diệp Phong công tử này, bây giờ rốt cuộc đã trưởng thành đến cấp độ nào rồi? Thiên kiêu đỉnh cấp bậc tuyên cổ cảnh thập trọng thiên, trong mắt hắn chỉ xứng là con kiến sao? Thực sự quá làm người ta rung động, cũng làm người ta mong chờ. Vị bạn tốt của đại tiểu thư này, thật sự có mạnh như vậy sao? Hiên Viên gia tộc thật sự sa sút quá rồi, ngay cả thiên kiêu xếp thứ 5 của Chu gia cũng đánh không lại, yếu đến nực cười. Đúng vậy, Hiên Viên gia tộc bây giờ đúng là đã mất đi phong thái ngày xưa. Thiên đạo thánh địa chúng ta có tổng cộng 7 gia tộc trưởng khống. Hiên Viên gia tộc lần này giao đấu xong chắc phải xếp hạng bét, đến lúc đó có lẽ sẽ bị chia cắt không ít sản nghiệp. Đại tiểu thư của Hiên Viên gia tộc rất lợi hại, chỉ không biết vì sao mãi không xuất hiện, nhưng Chu gia gần đây lại ra một yêu nghiệt tuyệt thế, là Chu Văn Vũ xếp hạng nhất. Nghe nói là thiên thần hạ phàm, tư chất vô song, trời sinh chí tôn cốt, e rằng không ai là đối thủ của hắn. Vào lúc này, tất cả đệ tử thiên đạo thánh địa ở đây đều không nhịn được lên tiếng bàn tán. Trong giọng điệu đối với Hiên Viên gia tộc, không ít người đều có ý tiếc nuối, nhưng đương nhiên, đại bộ phận đều có ý mỉa mai không chút lưu tình. Dù sao, Hiên Viên gia tộc xưa nay luôn huy hoàng, nay sa sút, thế hệ trẻ không có người kế tục, tự nhiên khiến không ít người có cảm giác muốn bỏ đá xuống giếng. Lúc này, Chu Nguyên, thiên kiêu thứ 5 của Chu gia, vẫn đang không chút lưu tình mà bỏ đá xuống giếng, mỉa mai nói, Hiên Viên gia tộc thật sự hết thời rồi. Trước đây Hiên Viên lão tổ không phải còn vì một tên tiểu tử mới mà đối đầu với lão tổ tông của Chu gia chúng ta sao? Bây giờ, ta phụng mệnh lão tổ tông, phải hào hào chèn ép và sỉ nhục các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng làm gì được ta cả, bởi vì thế hệ trẻ của các ngươi quá yếu kém, không phải là đối thủ một chiêu của ta. Ai dám lên đây, kẻ đó liền chết, ha ha ha. Vào lúc này, Chu Nguyên nói xong, tay nắm chặt cây hắc đại kích, toàn thân áo giáp sắc bén, cho người ta cảm giác không thể ngăn cản. Ồ, ngươi thật sự chắc chắn Hiên Viên gia tộc không làm gì được ngươi sao? Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm. Kẻ nào? Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo, sắc như dao, tức thì phóng về phía người vừa nói. Đó là một thiếu niên áo trắng như tuyết, trông vô cùng thanh tú, tựa như vô hại, là ngươi. Chu Nguyên lập tức trong mắt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là tên nhóc ngày đó như chó nhà có tang trong tay lão tổ tông Chu gia chúng ta. Nhưng vận may của ngươi không tệ, bám được vào Hiên Viên lão tổ, để lão ta cam nguyện vì ngươi ra tay, đối đầu với lão tổ tông của chúng ta. Nhưng hôm nay, nếu ngươi muốn đánh với ta một trận, vậy thì ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Thiếu niên áo trắng như tuyết, tự nhiên chính là Diệp Phong. Vút, vào lúc này, Diệp Phong lướt một cái, trực tiếp nhảy lên đài giao đấu. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh đài giao đấu, trong mắt có chút thổn thức. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, Diệp Phong không biết đã bước lên bao nhiêu đài giao đấu lớn nhỏ. Nhưng, Diệp Phong chưa từng thua một lần. Và lúc này, theo sau Diệp Phong tiến vào đài giao đấu, Vô số đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đang quan sát xung quanh đều không nhịn được sôi trào lên. Dù sao, việc Diệp Phong trước đây bị lão tổ tông Chu gia trấn áp đã gây xôn xao trong Thiên Đạo Thánh Địa. Cho nên Diệp Phong ở đây cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là một chút danh tiếng. Dù sao chiến tích của Diệp Phong trong Thiên Đạo Thánh Địa không tính là huy hoàng. Rất nhiều người không biết thực lực chân chính của hắn, chỉ cảm thấy Diệp Phong là một thiên tài tân nhân có tiềm lực không tệ. Là Diệp Phong sư huynh, hắn vậy mà ở trong Hiên Viên gia tộc. Nói nhảm, hắn bị nhân vật lớn khủng bố như lão tổ tông Chu gia để mắt tới, tự nhiên là phải trốn ở Hiên Viên gia tộc rồi. Không ngờ hôm nay hắn lại đại diện cho Hiên Viên gia tộc chiến một trận, can đảm lắm. Nhưng Diệp Phong chỉ xưng hùng trong đám đệ tử hạch tâm, so với những thiên kiêu đỉnh cấp của các gia tộc trưởng khống này, e rằng còn kém xa. Ta cũng thấy vậy, có lẽ Hiên Viên gia tộc cũng không muốn cái tai họa này, muốn đẩy hắn ra chịu chết. Vào lúc này, xung quanh vô số đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đều không nhịn được bàn tán, ngữ khí không thiếu đều là ý hạ thấp. Chỉ là một tiểu tử vô danh, ta còn tưởng Hiên Viên gia tộc có con bài tẩy gì đây. Và lúc này, không ít thiên kiêu của các gia tộc trưởng khống khác, liếc nhìn Diệp Phong một cái, đều mất đi hứng thú. Bởi vì họ thân là truyền nhân của bảy đại gia tộc trưởng khống sau lưng Thiên Đạo Thánh Địa, đối với một đệ tử bình thường trong tông môn như Diệp Phong, căn bản là không để vào mắt. Diệp Phong, ngươi can đảm lắm, nhưng hôm nay ngươi dám đứng trước mặt ta, là khinh thường ta sao? Ta không phải loại thiên kiêu bình thường, ta là siêu cấp thiên kiêu của gia tộc trưởng khống. Chu Nguyên lúc này đối với Diệp Phong ở phía đối diện gầm lên, dường như cảm thấy việc đối đầu với một kẻ yếu như Diệp Phong là một sự sỉ nhục. Diệp Phong từ đầu đến cuối đều không quan tâm đến bất kỳ lời đánh giá nào, cũng không quan tâm đến tiếng gào thét của đối thủ. Diệp Phong chỉ ánh mắt lạnh nhạt, biểu cảm bình tĩnh, nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, ra chiêu đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội ra tay nữa đâu. Cuồng vọng, ta một chiêu giết ngươi. Chu Nguyên hét lớn, toàn thân tuôn ra vạn trượng hắc quang, như một vị ma thần, tay cầm hắc đại kích, tức thì đâm mạnh về phía Diệp Phong. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong không có bất kỳ động tác lớn nào, chỉ khẽ đưa ra một ngón tay, điểm về phía trước. Tên nhóc này điên rồi sao? Mọi người ở đây thấy hành động của Diệp Phong, đều không nhịn được mỉa mai cười lớn, xem ra Diệp Phong này thật sự bị Hiên Viên gia tộc đẩy ra chịu chết rồi. Oanh, nhưng ngay sau đó, tất cả những gì xảy ra trên sân đấu lại khiến cho những người vốn đang cười mỉa mai lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy ngón tay của Diệp Phong chạm vào cây hắc đại kích trong tay Chu Nguyên, ngay lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh thiên động địa. Rắc, rắc, gần như ngay sau đó, trong ngón tay của Diệp Phong dường như ẩn chứa sức mạnh ngập trời, lập tức đánh cho cây hắc đại kích trong tay Chu Nguyên vỡ vụn từng mảnh. Cái gì? Chu Nguyên lập tức trợn tròn mắt, chưa bao giờ hắn hoảng hốt đến thế. Hắn muốn lùi lại, nhưng lúc này Chu Nguyên ngay cả thở cũng không thể. Dường như đã bị khí trường vô hình xung quanh Diệp Phong bao phủ. Diệp Phong này, rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Chu Nguyên. Bởi vì ngay sau đó, ngón tay của Diệp Phong sau khi đánh nát cây hắc đại kích, đã đâm xuyên qua đầu Chu Nguyên. Phịch, thân thể thẳng tắp của Chu Nguyên lập tức ngã xuống đất, tức khắc mất mạng. Cái gì? Cảnh tượng xảy ra trên đài giao đấu thực sự quá đột ngột, quá không thể tin nổi. Trong chớp mắt, vô số người quan sát đều trợn tròn mắt, ngây người đứng nhìn. Những kẻ cười nhạo, nụ cười đông cứng lại. Những kẻ khinh thường, thân thể cứng đờ. Những kẻ không có hứng thú, cũng lập tức phóng ánh mắt kinh hãi đến. Diệp Phong, trong khoảnh khắc này, đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, yên tĩnh, tĩnh lặng như chết. Không ai từng nghĩ rằng, Chu Nguyên, thiên kiêu thứ 5 của Chu gia, lại chết nhanh đến vậy. Trong chớp mắt, vô số ánh mắt đều tập trung vào Diệp Phong. Từng tiếng thán phục lập tức vang lên. Sao có thể, chỉ một chiêu đã miểu sát thiên kiêu thứ 5 của Chu gia. Vào lúc này, tất cả mọi người đều không nhịn được kinh hô, dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng trên đài giao đấu, thi thể lạnh băng của Chu Nguyên đang nằm trên đất, nhắc nhở mọi người rằng tất cả những điều này đều là thật, không phải ảo giác. Thực lực thật mạnh, lúc này, các thiên tài đỉnh cấp của các gia tộc trưởng khống khác, vốn không có hứng thú với Diệp Phong. Nhưng lúc này, họ nhìn chăm chăm vào thân ảnh của hắn, trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng sâu sắc. Bởi vì thực lực của Chu Nguyên vẫn rất mạnh, cây hắc đại kích trong tay, cùng bộ hắc giáp trên người, đều là trang bị đỉnh cấp. Nhưng vẫn không thể chống lại được đòn tấn công của Diệp Phong, mà lại chỉ là sức mạnh của một ngón tay. Không ai tin rằng, Chu Nguyên bị miểu sát là vì hắn quá yếu. Nguyên nhân thực sự, là Diệp Phong quá mạnh. hơn nữa, đã mạnh đến một mức độ vô cùng phi lý, mới có thể làm được tất cả những điều này, chỉ một chiêu miểu sát Chu Nguyên. Quá kinh khủng lúc này, ngay cả đám trưởng lão và các thiên tài của Hiên Viên gia tộc cũng đều trợn tròn mắt. Họ biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng không ngờ đã mạnh đến mức độ này. Lúc này toàn bộ sân đấu đều chìm trong sự tĩnh lặng hoàn toàn. Vốn dĩ mọi người nghĩ rằng, giữa Chu Nguyên và Diệp Phong, có thể sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng kết quả, Chu Nguyên lại bị Diệp Phong tùy tiện giết chết. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của Chu Nguyên, so với một trận đại chiến lộng lẫy, lại càng khiến người ta kinh tâm động phách hơn. Bởi vì Diệp Phong, ngay lập tức đã trở thành một tồn tại thần bí khó lường trong lòng mọi người. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn Chu Nguyên trên đất. Không nhịn được nói, xem ra ta vẫn đánh giá cao ngươi, không ngờ chỉ một ngón tay của ta đã giết chết ngươi, ta còn tưởng phải dùng đến ngón thứ hai chứ. Soạt, gần như ngay khi câu nói này của Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tràng xôn xao. Ngông, cực kỳ ngông, không ai ngờ rằng, Diệp Phong dưới sự chứng kiến của vạn người, lại dám nói những lời cuồng vọng như vậy với Chu gia. Nhưng đám người của Hiên Viên gia tộc thì lại nhiệt huyết sôi trào, bởi vì Diệp Phong đã hung hăng tát vào mặt Chu gia trước mặt mọi người. Hắn nói vậy ta thấy rất bình thường, bởi vì Diệp Phong sư huynh có thực lực đó. Không ít người vào lúc này cũng đồng loạt lên tiếng như vậy. Tiểu tử cuồng vọng, lúc này, trên khán đài của Chu gia, đột nhiên đứng lên một nam tử thanh niên mặc kim sắc khải giáp. Nam tử mặc kim sắc khải giáp này, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trên đài giao đấu, nói, ngươi giết ngũ đệ của ta, tiếp theo ta sẽ để ngươi cũng chết trên đài giao đấu này. Oanh, gần như ngay khi nam tử mặc thanh giáp này vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại vượt qua tuyên cổ cảnh. Đó rõ ràng là tu vi kiếp nạn cảnh tam trọng thiên. Cùng với tu vi cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, là Chu Trường Thanh, thiên kiêu thứ ba của Chu gia. Tu vi kiếp nạn cảnh tam trọng thiên. Quá mạnh, loại tu vi này đã có thể sánh ngang với các tồn tại cấp trưởng lão đoàn của thiên đạo thánh địa chúng ta. Không hổ là Chu gia, nội tình thực sự quá sâu dày. Vào lúc này, đám người xung quanh đều không nhịn được kinh hô, ánh mắt có vẻ tán thưởng. Ông, và lúc này, trên người Diệp Phong cũng đồng loạt tỏa ra một luồng khí thế tu vi khổng lồ. Đó bất ngờ cũng là khí tức tu vi kiếp nạn cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong này, vậy mà cũng đã đột phá đến cấp độ kiếp nạn cảnh. Hắn làm thế nào vậy? Một đệ tử mới, không quyền không thế, cũng không có gia tộc sau lưng ủng hộ, sao hắn tu luyện nhanh như vậy? Nhưng cho dù Diệp Phong có tu vi kiếp nạn cảnh, e rằng cũng không phải là đối thủ của Chu Trường Thanh. Phải biết, sau lưng Chu Trường Thanh là toàn bộ nội tình của Chu gia, truyền thừa tu luyện, binh khí giáp trụ trên người, toàn bộ đều là hàng đỉnh cấp. Đây chính là nội tình của thế gia. Xung quanh vô số người đều không nhịn được nghị luận ầm ĩ, nhưng vừa rồi Diệp Phong chỉ một chiêu miểu sát Chu Nguyên, vẫn khiến mọi người chìm trong sự rung động. Các ngươi nói xem, Diệp Phong và Chu Trường Thanh, thiên kiêu thứ ba của Chu gia, sẽ đấu bao nhiêu hiệp, ai sẽ thắng? Không ít người đều ánh mắt mong chờ. Vút, và lúc này, Chu Trường Thanh toàn thân mặc hoàng kim giáp, tay cầm một thanh hoàng kim cự kiếm dài hơn 10 mét, trông khí thế phi phàm, như một vị hoàng kim chiến thần. Chu Trường Thanh nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đối diện, ngữ khí vô cùng băng lãnh, nói, ngươi nhất định phải chết. Oanh, Chu Trường Thanh tức khắc bộc phát ra sức mạnh ngập trời. Hoàng kim giáp trên người tỏa ra kim quang vô biên, khiến cả người hắn rực rỡ vạn trượng ánh sáng, trực tiếp giáng lâm trước mặt Diệp Phong. Cự kiếm hoàng kim trong tay chém về phía đầu Diệp Phong, muốn chém đầu hắn để thị uy. Nhưng lúc này, Diệp Phong đứng tại chỗ, căn bản không nhúc nhích, dường như bị dọa sợ. Lúc này thấy cảnh này, đông đảo đệ tử Chu gia xung quanh đều lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo, quả nhiên tiểu tử này cũng không mạnh như chúng ta tưởng. Chu Trường Thanh tộc huynh, thiên kiêu thứ ba của chúng ta, lúc này thi triển truyền thừa hoàng kim chiến thần, lập tức dọa cho tiểu tử này đứng hình. Lát nữa tên Diệp Phong này sẽ đầu một nơi, thân một nẻo. Keng, nhưng ngay sau đó, khi cự kiếm hoàng kim trong tay Chu Trường Thanh chém vào đầu Diệp Phong, tựa như chém vào tường đồng vách sắt. Lập tức bộc phát ra một tiếng nổ va chạm kim loại. Đầu của Diệp Phong căn bản không có chút tổn hại nào, vậy mà lại cứng rắn đến cực điểm, cứ thế mà chặn lại nhát chém của thanh kim sắc cự kiếm này. Thanh kim sắc cự kiếm trong tay Chu Trường Thanh, thậm chí còn không chém đứt nổi một sợi tóc của Diệp Phong. Cái này không thể nào. Chu Trường Thanh thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt, thanh kiếm trong tay ta, là do lão tổ tông đích thân luyện chế cho ta, dùng loại vật liệu tuyệt thế như cửu dương thần thiết. cho dù là thái cổ thần sơn, ta cũng có thể một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng thân thể phàm thai của tiểu tử ngươi, sao có thể chống lại được lưỡi kiếm sắc bén của thanh tuyệt thế bảo kiếm này? Ta không tin. Trong chớp mắt, Chu Trường Thanh gầm lên, điên cuồng bộc phát pháp lực của mình, dùng cự kiếm hoàng kim trong tay, điên cuồng chém vào toàn thân Diệp Phong từ trên xuống dưới. Keng keng keng keng, nhưng kết quả vẫn khiến Chu Trường Thanh hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì, cho dù Diệp Phong đứng đó, không chủ động tấn công, Chu Trường Thanh cũng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Đứng yên cho ngươi chém, cũng không thể chém chết. Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Chu Trường Thanh hoàn toàn ngây người. Diệp Phong lúc này thì đột nhiên lên tiếng, ngươi xong chưa, đến lượt ta nhé. Không không muốn Chu Trường Thanh lúc này nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ trong mắt Diệp Phong, lập tức trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc, muốn quay người trốn khỏi đài giao đấu. Nhưng, đã muộn, ông, Diệp Phong đưa ra một tay, thiên địa nguyên khí sôi trào bạo động, một bàn tay thiên địa vô hình tức thì tóm lấy Chu Trường Thanh đang muốn chạy trốn. Chu Trường Thanh trong chớp mắt bị tóm lên giữa không trung, điên cuồng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay lớn này của Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi đã giết một vị tuyệt thế thiên kiêu của Chu gia ta rồi. Ngươi không thể giết nữa, mau thả Chu Trường Thanh ra. Đột nhiên lúc này, trên khán đài cách đó không xa, đám trưởng lão Chu gia ngồi không yên, đồng loạt đứng dậy giận dữ lên tiếng. Diệp Phong nghe vậy, chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói là chính hắn muốn chọc vào ta. Phụt, ngay khi vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên siết chặt bàn tay, Chu Trường Thanh đang giãy giụa giữa không trung, toàn bộ thân hình ầm vang nổ tung, máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Ngươi, thấy cảnh này, đám trưởng lão Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.